bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, huyết mạch cảm ứng. Nói cách khác, trước lúc này ngươi cũng không biết lão tổ thân phận. Thiên Hỏa Tông Tông chủ Xích Thiên Phong nghi ngờ hỏi. Uy nghiêm khuôn mặt ở trong xen lẫn hỏa ái dễ gần. Thanh âm nghiêm túc ở trong càng là có rõ ràng hiền lành. Giờ phút này, Từ Hinh cảm nhận được một loại chưa bao giờ có được coi trọng cảm giác. Nguyên lai luôn luôn một mặt cứng nhắc, nghiêm túc tông chủ đại nhân, cũng có như thế hỏa ái dễ gần một mặt. Hắn cũng không phải thật như vậy bất cận nhân tình, không phải thật sự nghiêm túc như vậy nha. Giờ khắc này, Từ Hinh đối với Xích tông chủ, có một loại hoàn toàn mới nhận biết. Nguyên lai, Xích tông chủ cũng là sẽ cười. Đệ tử đúng là chưa từng gặp qua Đan lão, cũng chính là lão tổ chân thực diện mục. Từ Hinh kính cẩn xác nhận, sau đó nàng lại tiếp lấy nói ra. Lão tổ giáo sư ta luyện đan thuật thời điểm, rõ ràng cũng không có che lấp diện mục. Nhưng là hiện tại, ta vô luận như thế nào đều nghĩ không ra diện mạo của hắn. Từ Hinh lông mày nhíu chặt, xinh đẹp gương mặt phía trên cũng dâng lên có chút nghi hoặc. Nàng trước kia chưa hề nghĩ tới vấn đề này, nhưng là hiện tại vì tông chủ hỏi tới, mới tại bỗng nhiên ở giữa phát hiện, nàng đúng là mảy may đều không nhớ nổi vị kia truyền thụ nàng luyện đan thuật tiền bối diện mạo. Ha ha, xem ra là lão tổ cũng không muốn bị quấy rầy. Chúng ta cuối cùng vẫn là cùng lão tổ vô duyên a, Xích Thiên Phong một mặt cảm khái. Nguyên đan lão tổ thần thông pháp lực đã sớm tiến vào một loại nào đó cảnh giới khó mà tin nổi. Hắn nếu là không muốn để cho người biết bộ mặt của hắn. Bất quá chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Lão tổ có thể tùy tiện vặn vẹo Từ Hinh nhận biết cùng ngũ giác. Đã ngay cả Từ Hinh lão tổ này thân truyền luyện đan thuật đệ tử thiên tài. Đều chưa từng gặp qua lão tổ chân thực diện mục. Như vậy hiển nhiên là lão tổ cũng không muốn gặp bọn họ những này hậu bối. Có lẽ, bọn hắn những này hậu bối sở tác sở vi, để lão tổ thất vọng. Dù sao Thiên Hỏa Tông trên tay hắn chẳng những không có một lần nữa tỏa ra sự sống. Ngược lại là càng thêm xuống dốc. Có lẽ đây chính là lão tổ không nguyện ý gặp hắn nguyên nhân đi. Nghĩ tới đây, Xích Thiên Phong cũng không nhịn được bùi ngùi thở dài. Sau đó, Xích Thiên Phong đem trong lòng thất lạc cảm xúc đều ép đi. Hắn lại tiếp tục nói ra. Từ Hinh ngươi đi xuống trước đi. Nếu như về sau gặp lại lão tổ, còn xin ngươi liền cùng lão tổ truyền một lời. Liền nói chúng ta những này bất hiếu tử đệ muốn gặp hắn lão nhân ra một mặt. Tận một tận hiếu tâm. Còn không đợi Từ Hinh đáp ứng, Xích Thiên Phong lại là khoát khoát tay. Được rồi, ngươi cái gì cũng không cần nói. Nhất định là chúng ta những này hậu bối làm không tốt. Nếu không lão tổ như thế nào lại không nguyện ý thấy chúng ta. Xích Thiên Phong một mặt xa xút. Tinh thần, từ hắn kế nhiệm tông chủ từng ấy năm tới nay như vậy. Lần thứ nhất trong lòng có của hắn mệt mỏi suy nghĩ. Có chút chán nản, hắn làm không tốt. Có phải hay không nên nhường hiền. Đi để những cái kia có năng lực hơn người đến ngồi vị trí này. Ý nghĩ này một khi sinh sôi, đúng là không thể ngăn chặn lan tràn ra. Bất quá, Xích Thiên Phong đến cùng là làm hơn 100 năm tông chủ. Tâm tính đã sớm ma luyện cứng cỏi dị thường. Hắn rất nhanh liền đánh thức. Linh hải ở trong một sợi tuệ kiếm sinh ra. Xinh xinh đem những cái kia tạp nhạp suy nghĩ chém tới. Lập tức, hắn hướng phía Từ Hinh phất phất tay. Đệ tử trước hết đi cáo lui. Chấm ngoặc kép. Từ Hinh cung kính thi lễ một cái, lập tức liền chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện, lại nói tại Thiên Hỏa Tông ở trong, một đám phục sức khác nhau, cao thấp mập ốm không giống nhau người tại mấy vị Thiên Hỏa Tông chấp sự cùng đi. Tại Thiên Hỏa Tông luyện dược điện hách trưởng lão dẫn dắt hạ tại Thiên Hỏa Tông ở trong du lãm. Phía trước chính là bản tông Bích Hỏa Hàn Đàm cùng vạn năm Phượng Tê Mộc. Cái trước là luyện dược luyện đan tốt nhất hỏa diễm cùng linh thủy. Cái sau thì là tốt nhất linh thảo trồng vườn. Hách trưởng lão một mặt đắc ý. Thậm chí đều có chút mặt mày hớn hở. Đệ tử của hắn Từ Hinh trên luyện đan đại hội đại xuất danh tiếng. Đã để hắn cùng có vinh yên. không nghĩ tới đệ tử của hắn vẫn là tông môn lão tổ có quan hệ. Mặc dù cái này cũng nói rõ từ hình luyện đan thuật cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng là cái này cũng vừa vặn nói rõ ánh mắt của hắn không tệ. Dù sao nếu không phải là chân chính lương tài Mỹ Ngọc, đệ tử thiên tài, bản môn lão tổ như thế nào lại để ý, như thế nào lại nguyện ý tốn hao thời gian đến dạy bảo. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng hắn cái này nhìn người ánh mắt, liền đầy đủ hắn kiêu ngạo. Không thấy được hiện tại, hắn vừa về tới tông môn, thân phận địa vị kia là từ từ dâng đi lên, đồng thời theo phong trưởng lão phản bội tông môn bị giết. Hiện tại luyện đan điện đã từ hắn tiếp nhận, hắn thành luyện đan điện trưởng lão. Đồng thời lần này cùng những này cái khác từng cái châu phủ đan dược thương nhân hiệp thương hợp tác, cũng từ hắn đến phụ trách, có thể nói là lập tức, liền từ một cái không được coi trọng, lại chút biên giới hóa trưởng lão, lập tức liền thành Thiên Hỏa Tông ở trong hết sức quan trọng một vị thực quyền trưởng lão. Mà hết thảy này, tự nhiên là nhờ vào vị lão tổ kia, nhờ vào đồ đệ của hắn Từ Hinh bị vị lão tổ kia nhìn trúng. Ha ha, Hách trưởng lão, không biết chúng ta cái gì có thể bái kiến Quý Tông vị lão tổ kia. Đúng là như thế, chúng ta tới đến Quý Tông cũng 2 ngày. À không, ta không phải thúc giục, mà là trong đầu đã kìm lòng không được, kiềm chế không ở, muốn đi chiêm ngưỡng đồng dạng lão tổ phong thái. Không tệ, không tệ, chúng ta đều là nghĩ như thế pháp. Các lộ thương nhân mục đích rất là nhất trí. Đó chính là muốn gặp được Thiên Hỏa Tông Nguyên Đan lão tổ. Muốn từ đối phương trên tay mua sắm thần đan. Đương nhiên đây cũng chỉ là lý tưởng nhất tình trạng. Dù sao bọn hắn cũng không có nghĩ qua một lần liền từ đối phương trên tay đổi lấy đến thần đan. Bất quá có thể lộ lộ mặt. Như vậy tự nhiên là có thể về sau nhiều chiếm một chút lợi lộc. Có lẽ cũng bởi vì cái này nhiều lộ một mặt quan hệ. Mà đạt thành mục tiêu cũng chưa biết chừng. Ha ha, lão tổ lão nhân gia ông ta bây giờ ngay tại cấm địa bế quan. Chính là ta cũng không liên lạc được lão nhân gia ông ta. Hách trưởng lão cười ha hả nói. Kỳ thật những này lý do thoái thác, cũng bất quá là Thiên Hỏa Tông thương lượng ra nhất trí đối ngoại lý do thoái thác. Dù sao, chẳng lẽ liền nói cho những người này, liền xem như bọn hắn Thiên Hỏa Tông cũng không liên lạc được bản tông lão tổ sao? Cái này nếu là nói ra, chẳng phải là thành trò cười. Như vậy liền dứt khoát thống nhất đường kính, liền nói là lão tổ bế quan. Như thế đến nay, lại có ai tiến đến bức bách một vị nguyên đan lão tổ xuất quan gặp nhau? Liền xem như đồng cấp nguyên đan, trừ phi là đánh tới cửa, nếu không cũng không thể lại đi quấy rầy một vị khác bế quan nguyên đan lão tổ. Kể từ đó, liền xem như những thương nhân này cũng vô pháp nói ra cái gì cái khác khác biệt ý kiến tới. Quả nhiên theo, Hách trưởng lão mở miệng, những thương nhân kia quả nhiên liền không lại truy vấn, ngược lại từng cái lộ ra đáng tiếc biểu lộ. Lập tức, những thương nhân này liền bắt đầu cùng Hách trưởng lão chuyện trò vui vẻ. Không gặp được chính chủ, cũng liền đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Cùng Thiên Hỏa Tông phụ trách tương quan công việc Hách trưởng lão tạo mối quan hệ. Tranh thủ đến lợi ích lớn nhất đang nói. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại Hách trưởng lão dẫn đầu hạ đi qua Bích Hỏa Hàn Đàm. Hướng về kế tiếp mục đích mà đi. Chỉ sợ bọn họ những người này làm sao cũng không nghĩ ra. Bọn hắn khổ không tìm được Thiên Hỏa Tông lão tổ. Giờ phút này, ngay tại Bích Hỏa Hàn Đàm bên trên một chỗ pháp trận ở trong bận rộn. Người kia, tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc, đã đổi xong linh thạch Khương Thần, nhìn xem mới vừa từ nơi này đi qua kia một đám thương nhân. Ánh mắt của hắn bên trong, có một sợi ngọn lửa màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.